Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 42, đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com. Đáng chết, là không gian năng lực. Làm sao có thể, Triệu Vũ thầm mắng một câu. Không gian năng lực này quá khó giải quyết. Khó lòng phòng bị, Tần Hạo tùy tiện liền vòng qua bọn hắn bắt sống Triệu Tuân. Buông thiếu gia gia, Triệu Văn cả giận nói. Mà Triệu Tuân càng là ngoài mạnh trong yếu. Tần Hạo, ngươi biết rõ ta là người như thế nào à, còn không buông ta ra. Nếu không chu di cửu tộc nhà ngươi, Tần Hạo thủ trưởng có chút nắm chặt, Triệu Tuân chỉ cảm thấy cổ họng từng đợt đau đớn. Chạm đến ánh mắt băng lãnh của Tần Hạo kia, thân thể của hắn run lên, một cỗ sợ hãi đối với tử vong lóe lên trong đầu. Cái này Tần Hạo là thật có dũng khí động thủ. Triệu Tuân uy hiếp đối Tần Hạo cái này người cô đơn là không có tác dụng gì. Ngược lại Triệu Tuân đành phải hạ thấp tư thái. Lấy lòng cười nói, Tần huynh đệ, vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút. Vương trường không cái này ra hỏa ta đã sớm thấy ngứa mắt. Ngươi giúp ta giết hắn, ta cảm tạ còn đến không kịp đâu. Nhóm chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Tiểu đệ sẽ mời ngươi đi Phú Hoa Thành Thiên Tiên Lâu chơi đùa. Bồi tội với ngươi, bị tử vong uy hiếp xuống Triệu Tuân có thể nói là trò hề ra hết. Không còn bộ dáng thong dong trước kia, bộ dáng quý công tử đạm mạc, cởi dạ áo ngoài lộng lẫy. Cái này gia hỏa cũng cùng người bình thường đồng dạng không có khác nhau chút nào. Thậm chí còn không bằng, nhìn thấy bộ dáng này của Triệu Tuân. Tần Hạo trong lòng dâng lên một loại cảm giác chán ghét. Lúc đắc thế thì càn rỡ, lúc thất thế lại nhu nhược, điển hình của dạng tiểu nhân, đáng chết hỗn đản, cũng dám uy hiếp ta. Quay đầu ta nhất định phải thỉnh gia tộc trưởng lão, khiến hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Không, không thể để cho hắn được chết dễ dàng. Triệu Tuân trên mặt một bộ dáng hèn mọn lấy lòng, nhưng trong lòng thì điên cuồng gầm thét. Hắn vẫn là lần thứ nhất ăn nói khép nép xin khoan dung. Hắn thề thoát khốn nhất định phải làm cho Tần Hạo nếm hết những cực hình hắn có thể nghĩ đến. Thả Triệu Tuân, khẳng định sẽ bị trả thù. Giết Triệu Tuân, lại giết hai cái bảo vệ, thì là có cơ hội xong hết mọi chuyện. Tần Hạo lựa chọn tự nhiên chỉ có một cái. Tần Hạo thở ra một hơi nói. Triệu công tử, thay ta cấp phương trường không chào hỏi a, không? Triệu Tuân ý thức được không ổn, cũng không chờ hắn phản kháng. Cái bàn tay đang nắm cổ hắn bỗng nhiên phát lực, trong trẻo soạt soạt âm thanh vang lên. Triệu Tuân cái cổ bị bóp vặn vẹo, biến hình, xương bị vỡ nát, xương vụn cũng theo cái cổ máu thịt bên trong chui ra ngoài. Triệu Tuân ánh mắt sung huyết, chết không nhắm mắt, tin tưởng hắn trong lòng nhất định phi thường hối hận, lấy thân phận của hắn có thể cả một đời ăn chơi đàng điếm. Hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng lại chết ở chỗ này. Ngươi làm sao dám? Triệu Vũ hàm răng cắn khanh khách rung động. Hắn có chút khó có thể tin Tần Hạo thật giết Triệu Tuân. Đây chính là hậu duệ trực hệ của Thiên Cực đạo nhân a. Giết hắn Triệu gia tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Dù cho Tần Hạo là thành viên hủy diệt Thiên Cung, Triệu gia cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Tần Hạo cười nhạo, vì cái gì không dám? Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng đấy chờ hắn giết? Kia người cao gầy Triệu Văn sắc mặt cũng là âm trầm chảy ra nước. Hắn hung ác nói, ngươi giết Triệu Tuân, nhóm chúng ta nhất định phải đưa ngươi bắt trở về, giao cho Triệu gia xử trí. Bọn hắn chỉ là Triệu gia bàng chi, bây giờ bọn hắn bảo hộ lại để Triệu Tuân tử vong. Tất nhiên sẽ để cho bọn hắn bị liên lụy. Bây giờ chỉ có đem Tần Hạo cái này hung thủ giết người mang về, mới có hy vọng bình phục Triệu gia lửa giận. Toái cốt quyền, Triệu Vũ đã là giống giận bước ra một bước, hướng về Tần Hạo trùng sát mà đến, nắm đấm mang theo cuồng bạo kinh phong, đánh về phía lồng ngực Tần Hạo. Toái cốt quyền, đây là một môn võ kỹ 10 điểm ác độc, người trúng xương cốt vỡ vụn, sẽ trở thành phế nhân. Đối mặt hai cái tam giai trung cấp tiến hóa giả, Tần Hạo không dám khinh thường, trên cổ tay hắn vòng tay nhúc nhích, hóa thành hắc sắc thể bao khỏa toàn thân Tần Hạo, độc dịch chiến y ra thân, cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng bay lên, khiến Tần Hạo có một loại khí phách bách chiến bách thắng. Giống, đối mặt nắm đấm của Triệu Vũ nghiền ép mà đến, Tần Hạo Hữu quyền cuồng mạnh oanh kích mà ra. Tại dưới độc dịch chiến y gia trì, một quyền này của hắn lực lượng đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Ầm ầm, hai quyền va chạm, trong không khí như sấm rền nổ vang quanh quẩn không ngớt. Triệu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là một đạo mũi tên quăng ra ngoài, hai chân sát mặt đất, trượt ra một đoạn cự ly rất dài mới là miễn cưỡng dừng lại. Triệu Vũ khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tần Hạo trên thân nhúc nhích hắc sắc độc dịch chiến y, có chút khó có thể tin. Bản nguyên virus cỡ nào nguy hiểm, cùng Tần Hạo vậy mà có thể để cho nó giống như là một cái chiến y mặc trên thân. Giết, tại dưới ảnh hưởng của độc dịch chiến y, Tần Hạo trong lòng không thể ức chế dâng lên một loại cảm giác ngang ngược. Hai tên Triệu gia này nhất định phải tại chỗ giết chết. Nếu không để cho Triệu gia biết rõ Triệu Tuân chết trên tay chính mình, sợ là hậu hoạn vô tận. Nghĩ tới đây, Tần Hạo rút một cái phi đao bên hông ra, cổ tay run lên, cả thanh phi đao trong nháy mắt xé rách hư không. Tại không gian năng lực tác dụng từ bên cạnh đầu Triệu Vũ kích xạ mà đến. Cái gì? Triệu Vũ trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện lên. Không gian năng lực cùng Trảm Thần phi đao phối hợp, thật là để cho người ta khó lòng phòng bị. Triệu Vũ cũng không hổ vì một cái cường đại tiến hóa giả. Dựa vào cảm giác Triệu Vũ tránh được công kích vào chỗ hiểm, làm cho cái này một phi đao thất bại. Sát gương mặt hắn bay qua, suy, trên mặt bị phi đao sát qua, tại gò má hắn lưu lại vết cắt thật sâu. Triệu Vũ lại là không có chút nào tâm tình để ý tới, bởi vì chí mạng sát chiêu còn tại đằng sau. Oanh, Tần Hạo người khoác độc dịch chiến y, đạp chân xuống, kéo lên vô số tàn ảnh xuất hiện tại trước người Triệu Vũ. Giơ lên lãnh nguyệt chiến đao hướng về phía đầu Triệu Vũ phách chạm mà xuống. Đồng thời trọng lực lực trường hướng về Triệu Vũ chen lấn mà đi. Làm hắn hung hăng ngạt thở, như rơi vào bên trong vũng bùn. Cách chương.